Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 750, chương 751, trong lịch sử thứ nhất lão bản. Các loại tiếp xong lưu đồng điện thoại, Hạ Minh cũng là an tĩnh lại, theo sau lên lầu lại nhìn xem Lâm Vãn Tình, phát hiện Lâm Vãn Tình ngủ chính hương sau khi, khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Nghỉ ngơi một đêm, đến sáng ngày thứ hai, Lâm Vãn Tình lúc này mới tỉnh lại. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình gầy thành cái dạng này, khiến Hạ Minh cũng là không khỏi có chút đau lòng. Lão bà, ta làm cho ngươi ái tâm bữa sáng, ăn một chút gì đi. Hạ Minh đau lòng nói, Lâm Vãn Tình gật gật đầu. Lúc này Lâm Vãn Tình rốt cuộc biết, chính mình là triệt để thích Hạ Minh, riêng là khi biết được Hạ Minh mất tích thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình kém chút đều sụp đổ. Mấy ngày nay, Lâm Vãn Tình trà không nhớ cơm không nghĩ, cả người tiêu tụy vô cùng. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, khiến Lâm Vãn Tình tâm lý đặc biệt hoan hỉ. Cùng một chỗ ăn đi, Lâm Vãn Tình cao hứng nói. Tốt. Hạ Minh cũng là gật đầu nói, theo sau hai người bắt đầu ăn dậy sớm bữa ăn, ăn điểm tâm xong sau khi, lúc này Lâm Vãn Tình nói, Hạ Minh, trong khoảng thời gian này ngươi công ty, xem như triệt để lừa, ngươi đền đón lấy có hay không hắn dự định? Dự định, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, thầm suy nghĩ nghĩ, hắn trong khoảng thời gian này, tựa hồ còn thật không có hắn dự định. Có ngươi nói như vậy lửa sao? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ngươi liền công ty mình đều không còn quan tâm sao? Lâm Vãn Tình một mặt im lặng nhìn lấy Hạ Minh. Hỏi, cái này, Hạ Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Còn thật đừng nói, trong khoảng thời gian này hắn thật đúng là không có thế nào chú ý qua. Nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, Lâm Vãn Tình liền biết. Hạ Minh khẳng định không có chú ý qua. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình đều là một mặt im lặng. Cái này vung tay trưởng quỹ, giờ cũng thật sự là đầy đủ có thể. Cái này muốn là người phía dưới đem công ty bán, đoán chừng Hạ Minh cũng không biết. Vãn Tình, cái kia ta hiện tại có bao nhiêu tài sản a? Hạ Minh có chút tiểu kích động hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình xem như phục Hạ Minh. Gia hỏa này lại còn coi lên vung tay trưởng quỹ, nói trong khoảng thời gian này chúng ta sản phẩm đặc biệt được hoan nghênh, bởi vì giá cả rất cao, nhưng là tương đương một bộ phận người vẫn là sử dụng, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay bọn họ sạch kiếm lời 300 triệu. Cái gì đồ chơi? Làm Hạ Minh nghe được 300 triệu sau khi một trận cuồng hỉ, thật quá tốt. Hạ Minh xoát thoáng cái nhảy dựng lên, theo sau ôm lấy Lâm Vãn Tình. Cái này gây nên Lâm Vãn Tình đều là một tràng thốt lên, nói ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là theo sau. Hạ Minh không để ý Lâm Vãn Tình, trực tiếp n tại Lâm Vãn Tình trên môi thơm. Trong nháy mắt, Lâm Vãn Tình cảm giác mình thân thể mềm nhũn, trực tiếp đánh mất chiến đấu lực, mặc cho Hạ Minh đòi lấy. 5 phút đồng hồ sau khi, Hạ Minh lúc này mới nhu tình nói ra, lão bà, thật xin lỗi. Hạ Minh trong ánh mắt tràn ngập tự trách, nếu như không phải mình lời nói, Lâm Vãn Tình cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Bởi vậy, Hạ Minh trong lòng cũng là vô cùng không dễ chịu, chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta liền tốt. Lâm Vãn Tình ôn nhu nói, lão bà, trừ phi ta chết, không phải vậy ta mãi mãi cũng không biết vứt bỏ ngươi. Ta thề, Hạ Minh chân thành nói. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình tay ngọc đặt ở Hạ Minh trên miệng, lắc lắc đầu nói, ta không cần ngươi phát cái gì lời thề. Lão bà, trong lúc nhất thời, Hạ Minh động tình nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Hai người cặp môi thơm lần nữa tiếp cùng một chỗ. Giờ khắc này, hắn cùng Lâm Vãn Tình ở giữa ngăn cách cũng là hoàn toàn biến mất. Lão bà, Trong khoảng thời gian này, ta chỉ sợ cần phải đi A Không Môn một chuyến. Lúc này Hạ Minh do dự một chút, quyết định vẫn là có ý định đem chuyện này nói với Lâm Vãn Tình một chút. Đi A Không Môn, khiến Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, có chút không hiểu, là như vậy. Theo sau Hạ Minh đem chính mình muốn đi A Không Môn điện ảnh sự tình dự định nói một chút, đồng thời đem Lạc Vũ Khê sự tình cũng nói ra. Bất quá Lâm Vãn Tình vậy mà một điểm ăn dấm ý tứ đều không có. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh kinh hồn bạt vía. Đi thì đi thôi, đừng quên trở về là được. Lâm Vãn Tình ôn nhu nói. Lâm Vãn Tình cũng biết, Hạ Minh vô cùng ưu tú, quản là không quản được, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Minh. Đây cũng là một cái nữ nhân thông minh cách làm. Nếu như cùng chính mình nam nhân cãi lộn, sự tình thường thường hội hướng xấu phương diện phát triển. Lão bà, Hạ Minh lúc này làm ra một cái quyết định, nói, ta mang ngươi cùng đi chứ? Không, đúng lúc này, Lâm Vãn Tình lại là lắc đầu. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh ngược lại là có chút nóng nảy, nhịn không được nói, tại sao, ngươi có ngươi sinh hoạt, ta cũng có ta sinh hoạt, mà lại ta tin tưởng ngươi. Lâm Vãn Tình cười cười nói, ha ha, làm Hạ Minh nghe được cuối cùng nhất câu nói kia thời điểm. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh vô cùng hạnh phúc, đồng thời Hạ Minh trong lòng cũng là ngầm có chút trách cứ. Hắn có Trần Tuyết Nga, hơn nữa còn từng theo nữ hài kia ở trên máy bay từng có một lần. Khiến Hạ Minh cảm giác tâm lý đặc biệt có lỗi với Lâm Vãn Tình. Tốt, chờ một lát ngươi đi trong công ty nhìn một chút đi. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có đi. Ngươi cái này làm lão bản, thế nhưng là không quá xứng trước. Lâm Vãn Tình cười cười nói. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Hôm nay Lâm Vãn Tình không có đi đi làm. Đây là Hạ Minh mãnh liệt yêu cầu. Để Lâm Vãn Tình nghỉ ngơi một chút. Theo sau Hạ Minh liền bắt đầu hướng về cao ốc chạy đi. Thật nếu nói, Hạ Minh vẫn là lần thứ hai đi Hạ Lâm tập đoàn. Trên cái thế giới này làm lão tổng làm đến hắn loại trình độ này. Cũng là không có người nào. Hạ Minh mở ra chính mình pho xe, hướng về Hạ Lâm tập đoàn chạy đi. Hắn pho thậm chí đều đã trở thành chuyên dụng xe. Nguyên nhân hay là bởi vì hắn pho còn cao hơn những cái kia cấp xe đua muốn chân quý nhiều. Riêng là cái này phương diện tốc độ, trên thế giới bất luận cái gì xe cộ tốc độ, đoán chừng cũng không đuổi kịp hắn cái này pho. Hạ Minh rất nhanh liền đi vào Hạ Lâm tập đoàn. Đi vào Hạ Lâm tập đoàn sau khi, Hạ Minh phát hiện chính mình tập đoàn tựa hồ thật không giống nhau, có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là hướng về Hạ Lâm tập đoàn đi đến. Thế nhưng là, làm Hạ Minh đi đến này môn lúc trước đợi, cũng là bị một vị bảo an ngăn cản. Vị này bảo an hỏi thăm, người tốt vị tiên sinh này, xin hỏi ngài tìm ai? Ếch, trong lúc nhất thời, Hạ Minh sửng sốt, theo sau nhìn xem cái này bảo an, nhịn không được hỏi thăm, ngươi không biết ta, không có ý tứ tiên sinh, ta không biết ngài. Cái này bảo an lộ ra một vệt áy náy cười nói, tiên sinh, không biết ngài tìm ai, thế nhưng là có hẹn trước. Cái này đến phiên Hạ Minh xấu hổ, hắn thế nào đều không có dự liệu được, chính mình đường đường Hạ Lâm tập đoàn lão tổng, người sáng lập, bây giờ lại bị bảo an cùng cản tại bên ngoài, mà lại người ta còn nói sao có thể không biết mình. Thoáng một cái Hạ Minh rốt cuộc biết chính mình cái này lão bản đến tột cùng là có bao nhiêu sao thất bại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.